Cực phẩm cuồng thiếu, chương 422, 422, mây mù che phủ, mừng tít mắt. Góc truyện audio.com, tên gọi tắt Hoa Hạ Quân. Phương Tổng Bệnh viện bất luận phần cứng phương tiện vẫn là phần mềm phương tiện đều nằm ở dẫn trước địa vị. Thậm chí có thể tính được với thế giới nhất lưu. Hoa Hạ Quân, Phương Tổng Bệnh viện cơ bản nắm giữ trên thế giới hết thảy tiên tiến chữa bệnh phương tiện. Các loại bệnh tật chuyên gia càng là đếm không xuể, cùng bình thường bệnh viện không giống. Hoa Hạ Quân, Phương Tổng Bệnh viện có nội viện cùng ngoại viện phân chia. Cái gọi là nội viện cùng ngoại viện, cũng không phải căn cứ nội khoa cùng ngoại khoa đến phân chia. Mà là ở bệnh viện góc Tây Bắc có một đống ba tầng lâu. Cái kia đống ba tầng lâu chính là cái gọi là nội viện. Đối với Hoa Hạ Quân, Phương Tổng Bệnh viện nội viện, không cần nói người bình thường, chính là một ít ở Yến Kinh quân khu đi làm người đều không biết nó. Bởi vì, nội viện cũng không mở ra cho người ngoài, nó chỉ đối với đặc thù đám người mở ra. Nơi này đặc thù đoàn người là chỉ đứng ở quân, phương cùng chính, giới đứng ở kim tự tháp đỉnh những người kia. Quân đội, ít nhất cũng phải trên, đem trở lên cấp bậc, mới có thể tiến vào bên trong viện trị liệu. Mà chính, giới, ít nhất phải đạt đến phó, quốc, cấp, nếu như nói Hoa Hạ Quân, Phương Tổng Bệnh viện là toàn quốc số 1 số 2 bệnh viện. Như vậy nội viện chính là tốt nhất bệnh viện, không có một trong, thông thường mà nói, đi về nội viện trên đường tổng cộng có 2 đạo cửa ải. Một khi có đại lão sinh bệnh vào ở nội viện, cửa ải về số lượng lên tới 3 đạo. Ngoài ra, nội viện 3 tầng lâu chu vi, cửa, trong hành lang, cửa phòng bệnh đều có cảnh vệ gác, phòng vệ đẳng cấp tuyệt đối là đứng đầu nhất. Lúc chạng vạng, một chiếc quải có kinh V02 dẫn đầu xe đặc chủng hấp tấp lái vào Hoa Hạ Quân. Phương Tổng Bệnh viện nội viện, một đường thông suốt, cuối cùng ở bên trong viện cái kia đống 3 tầng cửa lầu ngừng lại. Bên trong cửa viện, Diệp gia lão thái gia sinh hoạt thư ký từ lâu chờ đợi đã lâu. Thấy Diệp Trấn từ trong xe đi xuống, vội vã đón nhận, thủ trưởng, hiện tại tình huống thế nào? Diệp Trấn ngữ khí ngưng trọng hỏi, vừa nãy hắn chạy tới ở tổ chức một cái hội nghị trọng yếu. Kết quả nhận được Diệp gia lão thái gia sinh hoạt thư ký điện thoại. Biết được Diệp gia lão thái gia bởi vì đột nhiên ngất bị đưa đến Hoa Hạ Quân. Phương Tổng Bệnh viện nội viện, một trái tim trực tiếp nhắc tới cuống họng, không nói hai lời, trực tiếp tạm dừng hội nghị, lập tức chạy tới, hắn lúc này, tâm vẫn như cũ lơ lửng, chỉ lo Diệp gia lão thái gia có cái gì chuyện bất trắc. Xin mời thủ trưởng yên tâm, lão thủ trưởng cũng không có gì đáng ngại, Diệp gia lão thái gia sinh hoạt thư ký vội vã trả lời. Căn cứ bác sĩ nói. Lão thủ trưởng là khí đại thương thân mà lại không có nghỉ ngơi tốt. Quá độ mệt nhọc dẫn đến xuất hiện ngất tình huống. Tình huống trước mắt đã ổn định lại. Hô, biết được Diệp gia lão thái gia không có chuyện gì. Diệp Trấn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó không nói nhảm nữa. Bước nhanh đi vào trong lầu. 2 phút sau, Diệp Trấn ở Diệp gia lão thái gia sinh hoạt thư ký cùng đi. Đi tới một gian cao cấp cửa phòng bệnh, thủ trưởng, cửa phòng bệnh, Diệp gia lão thái gia cảnh vệ cung kính mà đối với Diệp Trấn cúi chào. Vấn an, Diệp Trấn khẽ vuốt cằm, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng bệnh, đi vào phòng bệnh, trong phòng bệnh, Diệp gia lão thái gia ăn mặc một thân bệnh nhân phục. Nằm ở trên giường bệnh, nhìn ngoài cửa sổ tà dương, suy nghĩ xuất thần, tà dương chiếu rọi khuôn mặt của hắn. Khiến người ta có thể rõ ràng mà nhìn thấy, trên mặt của hắn che kín nếp nhăn, da rẻ khô quát, vàng như nghệ, hốc mắt hãm sâu, vành mắt che kín tơ máu, tinh khí thần rất kém cỏi, làm cho người ta một loại thoi thóp cảm giác, khác nào ngoài cửa sổ sắp hạ xuống đỉnh núi Tà Dương. 3. Nhìn Diệp gia lão thái gia cái kia già nua lẩm cẩm dáng vẻ. Diệp Trấn nguyên bản hạ xuống tâm lại nâng lên. Bước nhanh hướng đi giường bệnh, ngươi đến rồi, Diệp gia lão thái gia nghe tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, mặt không hề cảm xúc mà nhìn tràn đầy lo lắng Diệp Trấn. 3. Ngài cảm giác thế nào? Diệp Trấn ngồi ở trên ghế, lo âu hỏi, mặt trên sắp xếp ở Đông Nam Á đối với Văn Hạo tiến hành điều tra vẫn là mang về Yến Kinh điều tra. Diệp gia lão thái gia không hề trả lời, mà là hỏi Diệp Văn Hạo sự tình, dựa theo hội nghị quyết định là đặt ở Đông Nam Á, đây là Bạch Viễn nói ra. Mục đích là sợ chúng ta ra tay quấy rầy điều tra. Diệp Trấn nói, trên mặt hiện ra mấy phần tức giận, về sau tức giận lại không còn sót lại chút gì. Hiển nhiên, hắn biết rõ, chuyện lần này hoàn toàn là Diệp Văn Hạo trộm gà không xong còn mất nắm gạo nếu là Diệp Văn Hạo không làm bừa. Làm sao để Bạch gia nắm lấy cơ hội, còn liền Diệp Trấn đều biết điểm này, huống hồ dựa vào đại nghị lực. Đại trí tuệ để Diệp gia từng bước một quật khởi, cuối cùng sừng sững hoa hạ đỉnh Diệp gia lão thái gia. Ai, Diệp gia lão thái gia nghe vậy, vô lực nhắm hai mắt lại, không nhịn được thở dài. Ba, Văn Hạo sự tình ngược lại cũng dễ nói, dù sao hắn không có làm cái gì quá mức sự tình. Hơn nữa cũng không có để lại chứng cớ gì. Diệp Trấn thấy thế, do dự một chút nói. Hiện tại then chốt là Diệp Phàm bên kia, dứt bỏ chuyện lúc trước không nói. Nói riêng về hắn giết chết Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc chủ nhiệm một chuyện. Liền đem thiên chọc thủng rồi. Tiếp đó, Bạch gia nhất định sẽ lợi dụng chuyện này trắng trợn làm văn. Bôi đen nhà chúng ta, để nhà chúng ta danh dự quét xác tình thế đối với chúng ta rất bất lợi. Diệp Phàm bên kia liền không cần đi quản. Tuy rằng ta không biết hắn tại sao lần này như vậy khác thường. Nhưng hắn nếu làm, vậy sẽ phải vì chính mình hành động phụ trách. Diệp gia lão thái gia lần thứ hai mở mắt ra. Nguyên bản không hề tức giận trong con ngươi hết sạch lấp lóe. Thế nhưng, dù như thế nào muốn bảo vệ Văn Hạo. Vừa đến, như lời ngươi nói, Văn Hạo bản thân xác thực không làm cái gì trái pháp luật phạm kỳ sự tình. Chỉ là bị Diệp Phàm liên lụy. Còn nữa, chuyện lần này qua đi, Văn Hạo đem triệt để cáo biệt chính đàn, mặc dù lùi, cũng làm cho hắn thể diện lui ra đến. Cuối cùng, Văn Hạo này một đời nói cho cùng là bị ta sắp xếp cho ảnh hưởng. Tuy rằng hắn cuối cùng phụ lòng ta hy vọng, nhưng ta cũng hủy diệt rồi hắn nguyên bản nhân sinh. Này xem như là ta đối với hắn bồi thường đi. Ba, như ta trước từng nói. Bảo vệ Văn Hạo không khó, nhưng ta sợ Văn Hạo sẽ vì cứu Diệp Phàm làm ra quá khích sự tình. Nếu như đúng là nói như vậy, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho chúng ta Diệp gia trò cắn áo rách. Diệp Trấn tràn đầy lo lắng nói, ta lời còn chưa nói hết, Diệp gia lão thái gia nói, trên mặt lóe qua một vẻ không đành lòng, về sau rất nhanh lại bị vô tình thay thế, bảo vệ Văn Hạo sau. Ngươi lập tức lấy Diệp gia chi chủ thân phận, đem hắn đuổi ra Diệp gia, đồng thời đối ngoại tuyên bố, chúng ta Diệp gia chưa bao giờ thừa nhận quá có Diệp Phàm cái này từ tôn. Ây, tuy rằng cho tới nay, Diệp Trấn đối với Diệp Phàm rất có vi từ, đối với Diệp Văn Hạo rất thất vọng, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp gia lão thái gia lại sẽ như vậy quả đoán làm ra như vậy một cái nhẫn tâm quyết định. Ta thời gian không hơn nhiều, chợt, không giống nhau, không chờ Diệp Trấn từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Diệp gia lão thái gia đột nhiên thở dài, Bạch, Diệp Trấn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ba, ngài, thân thể của ta tự mình biết, chậm thì một tháng, nhiều thì tháng ba, ta liền muốn rời khỏi. Diệp gia lão thái gia nhẹ giọng nói, trong giọng nói biểu lộ mấy phần lưu luyến. Càng nhiều nhưng là không cam lòng, đã như thế, để cho ta và toàn bộ Diệp gia thời gian không hơn nhiều. Ta nhất định phải ở sau đó có hạn thời gian trong. Đem Văn Hải đẩy tới đi, mà bây giờ phát sinh chuyện như vậy, coi như ta tự mình đứng ra, e sợ cũng khó có thể phục chúng. Như vậy vừa đến, coi như những người kia trên đầu môi đáp ứng, chờ ta buông tay rời đi nhân gian lại chính là một bộ sắc mặt. Diệp Trấn cũng biết người đến lúc sắp chết đều là có cảm ứng. Hắn nỗ lực mở miệng an ủi cái gì, nhưng nghĩ đến Diệp gia lão thái gia một đời trải qua quá nhiều sóng gió. Nhiều hơn nữa an ủi đều là dư thừa, Trầm mặc một lát, Diệp Trần áp chế một cách cưỡng ép trụ nội tâm cái kia cỗ bi thương. Hỏi, vì lẽ đó ngài chỉ có thể nhịn thống để Văn Hạo coi như con rơi. Không phải con rơi, mà là chính hắn từ bỏ chính mình. Diệp gia lão thái gia một mặt tiếc hận. Ai, lần này đến phiên Diệp Trấn thở dài. Thở dài qua đi, hắn lại hỏi, ba, nếu như Văn Hạo đến thời điểm thật sự nên vì cứu Diệp Phàm làm ra quá khích sự tình. Làm sao bây giờ, nếu phải đem hắn đuổi ra Diệp gia, tự nhiên là đừng để ý đến hắn. Chỉ mong hắn có thể đúng lúc quay đầu lại đem. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Diệp gia lão thái gia trong lòng rõ ràng. Lấy Diệp Văn Hạo tính tình, coi như bính trên cảnh trên đầu, chỉ sợ cũng phải đi cứu Diệp Phàm, không riêng là Diệp gia lão thái gia, liền ngay cả Diệp Trấn cũng là đối với này tâm như gương sáng. Trong lúc nhất thời, bọn họ đôi này, chuyện này đối với Dậm Chân một cái liền có thể để Hoa Hạ run rẩy phụ tử. Đều là trầm mặc lại, một mặt mây mù che phủ, cùng lúc đó, ở vào từ cấm thành nào đó điều ngưỡng cửa cực cao ngõ nhỏ một tòa trong tứ hợp viện khác một đôi phụ tử. Nhưng là mừng tít mát, ba, thực sự là thiên trợ bạch gia chúng ta a, sân vuông trong thư phòng. Mới vừa từ lĩnh Nam chạy về Yến Kinh bạch quốc đào như là hít thuốc lắc giống như vậy. Tràn đầy hưng phấn, nụ cười trên mặt làm sao cũng không che giấu nổi. Thật không nghĩ tới. Diệp Văn Hạo cái kia nghiệt chủng lại sẽ giết chết Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu nơi làm việc chủ nhiệm. Chuyện này vừa ra, Diệp gia không cần nói bảo vệ Diệp Văn Hạo chính, chỉ sinh mệnh, chính là muốn bảo đảm Diệp Văn Hạo bình yên vô sự. Chỉ sợ cũng phải gây nên chê trách chứ. Ngươi cảm thấy Diệp Văn Hạo khả năng bình yên vô sự sao? Bạch Viễn thâm ý cười nói, vẫn là ba ngày nhìn ra xa a. Bạch Quốc Đào nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, về sau bỗng nhiên tỉnh ngộ nếu Diệp Phàm đã chắc chắn phải chết. Vậy theo Diệp Văn Hạo tính tình cùng đối với Diệp Phàm cưng chiều, tuyệt đối sẽ vì cứu Diệp Phàm, làm ra một ít quá khích cử động. Một khi Diệp Văn Hạo thật sự như vậy làm, coi như Diệp gia toàn lực đi bảo đảm Diệp Văn Hạo, cũng đem không làm nên chuyện gì, cho nên nói, không phải thiên chúc chúng ta. Là Diệp Văn Hạo con riêng giúp chúng ta thành cũng là hắn. Bại cũng là hắn, Bạch Viễn không nhịn được nở nụ cười. Hắn từng để Bạch gia chúng ta đem đánh nát hàm răng hướng về trong bụng thôn. Lần này đương nhiên phải cả gốc lẫn lãi trả về đến. Bạch Quốc Đào còn đối với Bạch Lạc bỏ tù một chuyện canh cánh trong lòng. Lập tức cười lạnh nói. Quốc Đào a, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu tử kia cũng được, Diệp Văn Hạo cũng được, rất nhanh bị trở thành con rơi. Bằng vào chúng ta không cần thiết đem sự chú ý thả ở trên người bọn họ. Bạch Viễn thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, tiếp đó, Diệp gia tất nhiên muốn lực đẩy Diệp Văn Hải. Một bước chậm, từng bước chậm, Diệp gia trước quá tin tưởng Diệp Văn Hạo, đã bỏ qua thời cơ tốt nhất Diệp Văn Hải sợ là thúc ngựa cũng không đuổi kịp chứ. Bạch Quốc Đào một mặt khinh bỉ, hắn dựa vào lần này cơ hội, từ lĩnh Nam một thoáng nhảy đến Đông Hải, đón lấy chỉ muốn mượn Đông Hải khối này ván cầu, liền có thể một lần đăng đỉnh, nơi nào còn có Diệp Văn Hải chuyện gì, nói thì nói thế không sai, nhưng chúng ta cũng không thể coi thường Diệp gia cáo gia cuối cùng ra sức một đòn. Bạch Viễn nói, trong con người hết sạch lấp lóe, mà có câu nói đến được. Tốt nhất đến phòng thủ là tiến công. Vì lẽ đó, chúng ta không những không thể dừng tay. Trái lại còn muốn thêm đại tiến công cường độ. Ba, ý của ngài là, Bạch Quốc Đào suy tư. Diệp gia tuy rằng muốn đem Diệp Văn Hạo cùng hắn cái kia con riêng khi làm, con rơi, nhưng ít nhất cũng phải đợi được đối với Diệp Văn Hạo điều tra sau khi kết thúc. Bạch Viễn một mặt tự tin nói. Mà ngươi hoàn toàn có thể mượn đi Đông Hải nhậm chức cơ hội. Làm một ít chuyện, đem thanh thế tái tạo lớn một chút, nghĩ hết tất cả biện pháp hướng về Diệp gia những người khác trên người dựa vào. Triệt để Diệp gia danh tiếng quét rác, đến lúc đó, coi như Diệp gia cáo già cũng sẽ không thể cứu vãn. Ta biết phải làm sao,